quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 658, Cố Cảo Đình đẹp trai hay là Tô Bồi Ân đẹp trai? Góc truyện audio.com, đàn địch Tư Lục Phỉ hơi nhíu mày, chạy tới Cố Cảo Đình. Cảo Đình, cô giữ chặt cánh tay Cố Cảo Đình. Cố Cảo Đình lạnh nhạt nhìn về phía gương mặt dịu dàng của cô. Về sau chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì cùng nhau đối mặt, cho dù em không thể giúp anh giải quyết cũng tốt hơn một mình anh gánh vác, không phải sao? Đan địch Tư Lục Phỉ nhu hòa nói, nước G không tìm tôi phiền toái chính là cống hiến lớn nhất của cô, trở về nghỉ ngơi đi. Cố Cảo Đình ném tay đan địch Tư Lục Phỉ ra, bước nhanh về phía trước. Đan địch Tư Lục Phỉ đuổi kịp, binh lính Cố Cảo Đình mở cửa sau xe, đan địch Tư Lục Phỉ ngồi phía sau, nhìn một bên mặt anh Tuấn. Người đàn ông này, ngay cả một bên mặt đều làm cho người ta thần hồn điên đảo. Cảo Đình, tuy rằng bác sĩ nói anh không sao, em không yên tâm, buổi tối hôm nay em chiếu cố cho anh nha. Đan địch Tư Lục Phỉ ôn nhu nói, cô muốn mượn cơ hội, hai người dọn đến ở cùng một phòng. Dù làm gì cũng nước chảy thành sông, tâm ý của cô tôi nhận, cô cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Cố Cảo Đình nói xong, Thanh Quý nhắm hai mắt lại chợp mắt. Một kiểu người sống chớ tới gần. Cô cũng ngượng ngùng, tới khách sạn, anh đi vào phòng mình, trực tiếp đóng cửa lại. Tư lệnh, Vương Đông đã ở trong phòng anh. Nói sao, Cố Cảo Đình mệt mỏi kéo cà vạt ra. Trải qua bố trí chặt chẽ, mọi người tiến hành theo dõi, điều tra đối với nội tình bị tiết lộ. Đã tra được trong lúc chấp hành nhiệm vụ, người mật báo cho Tổng thống là Quách Sĩ Quan phụ tá. Vương Đông gật đầu nói, Cố Cảo Đình trong mắt thanh hồng, xẹt qua sát khí, nắm tay nắm chặt. Nếu không phải Quách Đức mật báo, anh sẽ cứu được Du Tiệp Ngạo, Thẩm Mặc Thần ra. Tần Duyệt cũng sẽ không chết, anh ghét nhất phản đồ, anh cảm thấy làm sao bây giờ? Cố Cảo Đình lạnh lùng hỏi, hết thảy đều nghe tư lệnh. Vương Đông đứng thẳng, Cố Cảo Đình sắc nhọn nhìn về phía trước một chữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Thân, bại, danh, liệt, chết, không nơi chôn cất, dựa theo kế hoạch tiến hành. Vương Đông cúi chào, nhiệt huyết quay cuồng, vâng. Sáng sớm, tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào cửa sổ, Hoắc Vi Vũ liền tỉnh lại. Tay đặt ở trên bụng, khóe miệng hơi giơ lên. Bây giờ cô muốn sống khỏe mạnh, bảo bảo về sau thân thể mới tốt. Không thể giống như trước đây, tùy tiện sinh sống. Hoắc Vi Vũ đánh răng rửa mặt xong, đi dạo hoa viên khách sạn, hít thở không khí mát mẻ. Người đàn ông kia mặc quần áo thể thao màu lam thực đẹp trai, cực giỏi. Thiếu nữ bên cạnh khe khẽ nói nhỏ. Khí chất quá mạnh mẽ, tôi không dám tiến lên nói chuyện, tôi cảm thấy người đàn ông mặc quần áo thể thao màu trắng đẹp có vẻ dễ dàng thân cận, tôi đặc biệt thích nét mặt anh tươi cười, như ánh mặt trời, thực ấm áp. Ở đâu, tôi cũng thích đàn ông ấm áp. Phía sau, hai thiếu nữ xoay người, chạy tới phía sau. Hoắc Vi Vũ hít sâu một hơi, nhóm thiếu nữ không hiểu, cho dù là nắng ấm, không cất giấu một ngày sao. Trước mặt, Cố Cảo Đình chạy tới, ánh mặt trời dừng ở trên mặt anh. Anh hẳn là chạy đã lâu, mồ hôi trên mặt phản xạ ánh sáng, đẹp trai khiến người nín thở. Theo bản năng, Hoắc Vi Vũ cũng xoay người, hái một đóa hoa ven đường. Được rồi, nơi này là khách sạn tốt nhất, Cố Cảo Đình ở đây cũng bình thường. Cô không nên lảng tránh, hẳn là thản nhiên đối mặt. Cố Cảo Đình bước qua cô, như là không có nhìn đến cô. Hoắc, góc truyện audio.com, Vi Vũ rũ xuống đôi mắt, lông mi thật dài che khuất sóng mắt u ám. Anh so với cô thản nhiên hơn. Cô cũng nên như vậy. Đột nhiên, Cố Cảo Đình dừng bước chân, xoay người nhìn về phía cô, Cách Trương.